xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1174, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 43. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tư tiên sinh, ta biết ngươi rất có tiền. Ngươi cũng không nghĩ bạn gái của ngươi ảnh nút lộ ra ánh sáng a? Cố Thiển Vũ cười rất hèn mọn. Hai ngày này Tư Minh Ngự chính khí không thuận. Vạn vạn không nghĩ tới chọc hắn tức giận không thuận kẻ cầm đầu thế mà còn tìm hắn đòi tiền. Tư Minh Ngự không lạnh không nhạt mở miệng. Tốt, ta cho ngươi 1.000 vạn. 2 giờ chiều chúng ta tại thời đại quảng trường chạm mặt. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này hẹn nàng gặp mặt tuyệt đối không phải cho nàng 1.000 vạn đơn giản như vậy. Đoán chừng là muốn lộng chết nàng. Hoặc là để nàng sống không bằng chết còn sống. Ai bảo nàng làm bẩn nữ nhân của hắn, gặp mặt coi như xong. Ngươi vẫn là trực tiếp đánh cho ta đi. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Cố Thiển Vũ mở miệng. Tư Minh Ngự thanh âm nhàn nhạt mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh. 2 giờ chiều, thời đại quảng trường, đừng để ta lại lặp lại lần thứ 3. Nghe Tư Minh Ngự thanh âm rất bình thản, nhưng là Cố Thiển Vũ biết hiện tại Tư Minh Ngự đoán chừng hận không thể róc xương lóc thịt nàng. Tư tiên sinh nhất định phải muốn gặp mặt. Cố Thiển Vũ thanh âm tỏ ra rất do dự. Đây quả thật là ta một lần cuối cùng. Hơn nữa tư tiên sinh, ta chưa từng có chạm qua thư tiểu thư. Ta thích nam nhân, đối với nữ nhân không có hứng thú. Điểm ấy ngươi yên tâm. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tư Minh Ngự thanh âm đề cao. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có chạm qua nàng. Đúng thế, 4 tháng trước tiểu thư kia uống say. Sau đó là ta đem nàng đưa vào khách sạn. Ta cũng chỉ chụp nàng mấy chương ảnh nút. Không có chạm qua nàng. Cố Thiển Vũ tham lam mà nói. Ngươi nhìn tư tiên sinh. Ta cái này 1.000 vạn. Cố Thiển Vũ công khai là cùng Tư Minh Ngự đòi tiền. Kỳ thật chính là uyển chuyển giải thích một chút. Nàng không có chạm qua Thư Mạn Mạn. Thư Mạn Mạn vẫn là trong sạch chi thân. Tư Minh Ngự biết rõ hắn là Thư Mạn Mạn nam nhân đầu tiên. Hắn còn tưởng rằng Thư Mạn Mạn cùng hắn nhận biết về sau lại uống say. Sau đó cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Thì ra tại biết hắn trước đó, Thư Mạn Mạn liền đã bị người lường gạt. Nếu thật là như vậy, kia Thư Mạn Mạn tuyệt đối không có bị người đụng. Bọn họ lần đầu tiên thời điểm, trên giường đơn thậm chí còn có Thư Mạn Mạn lạc hồng. Biết là chính mình hiểu lầm Thư Mạn Mạn, Tư Minh Ngự cũng không có tâm tư tìm Cố Thiển Vũ tính sổ. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi tìm Thư Mạn Mạn. Nghe, tút phút, cắt đứt quan hệ âm. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Đi thôi, Pikachu, yên tâm đi tìm chính mình chân ái. Phía trước chân chính mũ xanh chờ ngươi đấy. Chờ Tư Minh Ngự tìm được Thư Mạn Mạn trong nhà. Thư Mạn Mạn đã sinh bệnh hôn mê đi. Mấy ngày nay Thư Mạn Mạn không ăn không uống, lại gặp chia tay cùng thất thân song trọng đả kích, nàng cả người tỏ ra phi thường tiều tụy. Tư Minh Ngự lại đau lòng lại tự trách, ôm Thư Mạn Mạn liền đem nàng đưa đến bệnh viện. Thư Mạn Mạn ròng rã hôn mê 2 ngày mới tỉnh lại. Trông thấy bên cạnh giường bệnh Tư Minh Ngự, nàng thậm chí có một loại cảm giác nằm mộng. Thẳng đến Tư Minh Ngự đưa nàng ôm lấy, Thư Mạn Mạn mới có một tia chân thực cảm giác, là ta sai rồi, ta ngày đó không nên nói những lời kia, cũng không nên tổn thương tâm của ngươi. Tư Minh Ngự ôm lấy Thư Mạn Mạn, thanh âm tràn đầy áy náy. Tư Minh Ngự đột nhiên xuất hiện ôn nhu, để Thư Mạn Mạn lại bắt đầu rơi nước mắt. Nàng khe khẽ lắc đầu, ngươi nói không sai, ta là thật không sạch sẽ, nghĩ đến mình bị Trần Gia Thụ cái kia cặn bã nam chiếm tiện nghi. Thư Mạn Mạn nước mắt bừng lên, trông thấy Thư Mạn Mạn nước mắt, Tư Minh Ngự càng thêm tự trách. Hắn ngữ khí ôn nhu, đi qua chuyện hãy để cho nó qua đi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Cách chương.